Chương 30, Triệu Kiến Ả Cảm. Chương 30, Triệu Kiến Ả Cảm đại thể đoán được Na Nở Dên này tấm xoắn suýt dáng dấp là tại sao. Lữ Trác lại không nhịn được nở nụ cười một tiếng, lôi kéo Cụ Dồn liền hướng cái kia chấn nhỏ đi đến. Chấn nhỏ miệng, hai cái chính ở người đánh cờ, nhìn thấy Lữ Trác ba người đi tới, liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều lộ ra một vẻ cảnh giác. Hai người bọn họ xem ra là chấn nhỏ cư dân, nhưng trên thực tế là đế quốc khống chế gián điệp. Không riêng là bọn hắn, toàn bộ chấn nhỏ, toàn bộ đều là do đế quốc khống chế, thậm chí những cái kia nhi nữ, cha mẹ, từng đôi, đều là thiết kế hảo, hoàn toàn là một cái âm mưu, đem Ả Cảm các nàng toàn bộ giấu ở cổ lý. Các ngươi là người nào, đến trên trấn làm gì? Một người đứng lên đến, lộ ra một cái hòa ái mỉm cười, hầu như không có bất kỳ cái hở, phảng phất hắn chính là trên trấn một ông lão. Lữ Trác QNZ không thèm phí lời với hắn, trực tiếp xách xuất một tấm lệnh bài ném tới. Hai người kia vừa nhìn, nhất thời lộ ra một vẻ kinh hãi, dồn dập hướng về phía Lữ Trác trực tiếp quỳ xuống. Quả nhiên là đế sư đại nhân, hai vị này chính là đế quốc ám sát bộ đội thứ 97 hào, tham kiến hoàng đế bệ hạ tin tức của đế đô, nguyên bản là chuyện không tới đây. Bất quá bởi hoàn sủ tổ cái kia quỷ dị, đột nhiên không có thành chủ thành nhỏ làm cho khiếp sợ, trực tiếp đem tin tức chuyển tới, sạch sẽ lưu loát nói đế sư cùng hoàng đế ngay khi phương Nam. Phương Nam vô số thành trấn đều chiếm được tin tức này, tương tự, đế quốc ám sát bộ đội ở đây căn cứ, cũng là thu được tin tức. Nghe hai người xưng hô, Lữ Trác hơi hơi bất ngờ, bất quá đúng là không đáng kể sự tình. Mau tránh ra, chấm phải chết đói rồi không giống nhau. Không chờ Lữ Trác nói chuyện, tiểu hoàng đế liền hừ một tiếng. Nếu thân phận của chính mình bị biết rồi, Na Nở Dê ngay lập tức sẽ lấy ra hoàng đế uy nghiêm. Chuyện này là hai người kia sợ hết hồn. Nhanh phải chết đói câu nói này, nếu như là người bình thường nói ra, vậy thì là một câu bực tức, nhưng La hoàng đế nói ra, vậy coi như hơi dọa người. Tiểu hoàng đế căn bản là không để ý tới hai người, kéo Lữ Trác tay, hướng về trấn nhỏ trên đi đến. Cho tới Cú Dồm đã sớm đưa mũi đi vào tiểu trong trấn rồi, nhìn ba người liền như thế đi vào, hai người liếc mắt nhìn nhau, cấp tốc đi vào trong ngõ tắt, đem tin tức truyền đạt đi ra ngoài. Không tới nửa ngày, ngoại trừ những cái kia bị áp chế, cưỡng ép khống chế đến người bên ngoài, cái khác đế quốc ám sát bộ đội thành viên, đều chiếm được tin tức. Trong lúc nhất thời trấn nhỏ trên bầu không khí nặng rất nhiều. Lữ Trác mang theo Cụ Dồn cùng tiểu hoàng đế đi vào một cái quán ăn, tiện tay liền điểm quý nhất món ăn, nhượng bà chủ rất là giật mình. Không nghi ngờ chút nào, bà chủ đồng dạng là đế quốc người. Hơn nữa người này, Lữ Trác còn khá quen, suy nghĩ thật lâu, mới từ ký ức nơi sâu xa đảo ra tên của nàng. Mặt thà Na Nở Dê là Ả Cảm bạn tốt, lại xem như là nửa cái tỷ tỷ. Nhân làm nhà của chính mình người bị đế quốc khống chế, nắm người nhà nàng tính mạng đến áp chế Na Nở Dê, làm cho nàng đến đóng vai Ả Cảm bằng hữu nhân vật này, Na Nở Dê chỉ có thể phục tùng. Thậm chí mặt sau, Ả Cảm cái thứ nhất ám sát nhiệm vụ mục tiêu chính là Na Nở Dê, mà Na Nở Dê cu Nở Dê chỉ có thể vâng theo đế quốc mệnh lệnh, giả trang thành the Ả Mì gián điệp. Cuối cùng nhượng Ả Cảm giết chết chính mình, lấy này đánh nát Ả Cảm nội tâm. Nhượng Ả Cảm biến thành một cái hợp lệ đế quốc ám sát giả. Đương nhiên, những chuyện này tạm thời còn chưa có xảy ra. Ngay khi Lữ Trác mang theo Cụ Dồn cùng tiểu hoàng đế ăn qua cơm, một đám đế quốc ám sát bộ đội thành viên, hoặc là nói toàn bộ trấn nhỏ trên người, đồng loạt đều tụ tập ở ngoại diện, quỳ một chỗ. Mặt thạ ở biết rồi Lữ Trác ba người thân phận sau đó, khiếp sợ không gì sánh nổi như vậy cao cao tại thượng, nghe cũng không dám nghe thân phận, dĩ nhiên làm cho các nàng nhìn thấy nhìn tất cả mọi người đều quỳ ở đó. Tiểu hoàng đế mới vừa muốn nói chuyện, lại bĩu môi, nhìn Lữ Trác nói rằng, ca ca các ngươi nên làm gì, liền tiếp tục làm gì, duy trì nơi này nguyên trạng. Lữ Trác nhàn nhạt mở miệng, trên người không có một tia khí thế, nhưng lời nói nhưng mang theo một loại không thể nghi ngờ mùi vị. Phía dưới quỳ người, cu nở dê đồng loạt theo tiếng, thậm chí đều không dám ngẩng đầu nhìn Lữ Trác cùng tiểu hoàng đế. Dù cho là quản lý nơi này cao nhất quan trên gỗ dù kỳ, cu nở dê không có tư cách thấy hoàng đế, bọn hắn năng lực nhìn thấy hoàng đế, quả thực chính là đầm rồng hang hổ. Cứ việc tiểu hoàng đế không có mặc long bào, còn thẳng thắn hoàn nguyên nữ hài quần áo, nhưng những người này cu nở dê không dám có bất kỳ dị tâm. Bởi vì, nay địa vị thực sự là nhượng bọn hắn ngước nhìn đều không thể ngước nhìn nhận được tin tức gỗ dù kỳ, suýt chút nữa không đem cằm của chính mình khái đi. Hoàng đế đến rồi nơi này còn có đế sư, tuy nói cái này đế sư là gần nhất đột nhiên nô ra, thế nhưng nhượng đại thần đoàn sủ tô đều chịu thua e ngại này một cái tin tức, nhưng la truyền khắp đế quốc sĩ tầng phụ thân nhiệm vụ hoàn thành chúng ta cù nở dê làm xong lạc nạ giả sổ mang đội nam sinh tổ cùng còn lì ạ mang đội nữ sinh tổ, hầu như là cũng trong lúc đó hoàn thành nhiệm vụ, về đến gỗ rủ kỳ bên người. Gỗ rủ kỳ khỏe miệng co rú mấy lần, hít một hơi thật sâu, nói rằng, nhiệm vụ hoàn thành rất tô tờ bất quá, trọng điểm đã không phải cái này nhìn nạ giả sổ cùng nhân một bộ nhượng hắn kiểm nghiệm chiến công dáng vẻ. Gỗ rủ kỳ trực tiếp nói, có đại nhân vật đến nơi này, nghe, là phía trên thế giới này người cao quý nhất, đến nơi này trên thế giới người cao quý nhất nghe được gỗ rủ kỳ, nhìn gỗ rủ kỳ này vô cùng trịnh trọng, thậm chí trong con ngươi mang theo kính nể răng rớp, ạ cảm cùng nhân dồn dập sửng sốt. Một chút. Sau đó, trong mắt tất cả mọi người đều mang theo khó có thể tin vẻ mặt. Không thể nào phụ thân lại đùa giỡn rồi, gỗ rủ kỳ nhìn vẻ mặt không tin, nhưng sắc mặt đều rất là khiếp sợ ba y người tổ, trầm giọng nói, ta không có đùa giỡn, là thật sự lần này, tất cả mọi người đều nói không ra lời. Các nàng trong mắt đều mang theo khiếp sợ, ánh mắt đờ đẫn, trong đầu chỉ có một cái từ. Hoàng đế chí cao vô thượng nhất tồn tại, đứng thẳng ở thế giới chỗ cao nhất người, tôn quý nhất, thậm chí làm cho các nàng ngước nhìn đều ngước nhìn không tới người. Đến nơi này gỗ rủ kỳ sắc mặt có chút phức tạp, nhìn nà mờ ơ trong khiếp sợ ạ cảm, nói rằng, còn có vị kia chỉ rõ muốn gặp ngươi, ạ cảm. Thấy ai hoàng đế bệ hạ muốn gặp ạ cảm nói chuyện không phải ạ cảm, mà là ạ cảm bên người, nhanh nhất tỉnh lại còn lý ạ. Na nở dê rất là khiếp sợ nhìn ạ cảm, nói, tiểu ạ cảm, ngươi ta cái gì cũng không biết. Ạ cảm từ trong khiếp sợ khôi phục như cũ, yên lặng trả lời một câu. Đồng thời, nội tâm của nàng, không tên có chút nôn nóng, hảo như có cái phi thường trọng yếu người, lập tức sẽ cùng mình gặp mặt. Nếu như không phải gỗ rủ kỳ ở đây, na nở dê khả năng trực tiếp liền chạy về trấn nhỏ trên. Tại sao hoàng đế muốn gặp ta, loại này cảm giác kỳ quái là chuyện gì xảy ra? Gỗ rủ kỳ sâu sắc nhìn ạ cảm một chút, hắn cu nở dê đồng dạng không biết chuyện gì xảy ra. Đừng nói là ạ cảm, coi như là hắn đế quốc này ám sát bộ đội đội trưởng, trước phá vừa giặc cả xạ đệ mòn, cu nở dê căn bản không thể nhượng hoàng đế biết. Có thể làm cho hoàng đế để bụng cấp bậc, chí ít cu nở dê là đế quốc ám sát bộ đội cao nhất quan trên, hoặc là ẹ tịt như vậy tướng quân mới được.